Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 351. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, bác sĩ Kim đang đứng trước cửa phòng y tế đánh răng, trên tay vắt một chiếc khăn mặt ngửa tiếng ồn ào từ xa. Anh lười biếng liếc mắt nhìn khi thấy đám người hùng hổ lao tới, anh vội né sang một bên. Lâm Uyển thở hổn hển, vừa kéo bà Lục vào vừa gọi lớn. Bác sĩ Kim, mau chuẩn bị nước rửa ruột. Bà cụ uống thuốc trừ sâu. Bác sĩ Kim nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ tò mò. Anh nhìn bà Lục với bộ dạng thảm hại, vừa giễu cợt vừa bật cười. Chữa bệnh tim chưa được bao lâu, giờ lại uống thuốc trừ sâu à? Đúng là mệt mỏi vì mấy người. Anh buông bàn chải vào cốc nước, lau miệng qua loa, rồi mặc áo ba lỗ và khẩu trang vào. Trước khi bước vào trong, anh không quên buông một câu đầy châm biếm. Được thôi, để tôi thỏa mãn ý muốn của bà. Trong phòng, Lâm Uyển cùng hai chị dâu giữ chặt bà Lục đang vùng vẫy trên giường khám bệnh. Cô nhanh tay lấy mảnh vải bạt buộc bà lại, vừa làm vừa an ủi. Mẹ à, cố chịu đựng một chút, rửa ruột xong là không sao đâu. Đúng lúc này, Lục Chính Kỳ từ ngoài chạy vào, mặt cắt không còn giọt máu. Anh hét lên, Lâm Uyển, chuyện gì xảy ra? Lâm Uyển liếc anh, bình tĩnh nói, tới đúng lúc lắm, anh tự quyết định đi, mẹ uống thuốc trừ sâu. Dù ít nhưng độc tính vẫn có thể ngấm vào dạ dày. Không C, H, E, T thì cũng tổn thương thần kinh. Bây giờ phải rửa ruột ngay, anh chọn đi, rửa hay không? Nghe vậy, Lục Chính Kỳ bối rối nhìn bác sĩ Kim. Anh chỉ tay về phía bà Lục, giọng run rẩy. Bác sĩ, mẹ tôi thế nào? Bà Lục vùng vẫy, miệng la to. Tôi không uống, tôi không uống. Lâm Uyển lại đau lòng nói. Mẹ ơi! Có chuyện gì thì chúng ta từ từ giải quyết. Sao mẹ phải tìm đến cái chết? Mẹ mà ê, hát, ế, tê thì nhà này tan nát mất. Các con biết làm sao đây? Bác sĩ Kim đến gần, cúi xuống ngửi mùi thuốc trừ sâu, rồi dùng que khám miệng kiểm tra. Anh nhàn nhạt nhận xét, may là bà ấy uống ít. Thuốc trừ sâu DDVP không phải thứ muốn uống là uống được đâu. Anh đứng thẳng dậy, quay sang Lục Chính Kỳ và anh cả Lục nhún vai. Thế nào đây, rửa ruột hay không? Không rửa thì đưa về, nhưng đừng trách tôi không nói chứ. Độc tính ngấm vào thần kinh, bà ấy có thể nôn mửa, run rẩy hoặc tệ hơn. Rửa, Lục Chính Kỳ gào lên, mắt đỏ ngầu. Anh quay sang bà Lục, giọng lạc đi vì đau đớn. Mẹ, mẹ cố chịu một chút nhé, không rửa sẽ nguy hiểm lắm. Rửa ruột vốn rất đau đớn, nhưng không rửa thì hậu quả còn khó lường hơn. 2 năm trước. Trong trường học có người vì đấu đá mà uất ức, uống thuốc trừ sâu tự vẫn. Cảnh tượng C, H, E, T thảm khiến ai cũng kinh hoàng, và Lục Chính Kỳ là người tận mắt chứng kiến. Anh hiểu rõ sự nguy hiểm của thuốc trừ sâu, càng sợ mẹ mình cũng rơi vào kết cục như vậy. Dù đau lòng nhưng anh vẫn phải cắn răng đồng ý việc rửa ruột, vì đó là con đường duy nhất để cứu bà. Cách chương.